Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, lại thu ba đồ. Ban thưởng bảo tam tiêu, chỉ gặp đóa đóa kim hoa trên không trung bay xuống, mặt đất nở sen vàng, cung cấp tu sĩ hấp thu, vô số linh khí huyễn hóa thành một đám chim quý thú lạ. Có tiên hạc huyết dài, kỳ lân gào thét, mãnh hổ dạo bước. Cái kia các loại dị tượng không đoạn, mặt đất nở sen vàng, thiên hoa loạn trụy, dáng mây tự sinh, sắc trời nổi lên bốn phía. Đông hải bên bờ vô số sinh linh được lợi, có nghe hưng khởi khoa tay múa chân, có hỉ nộ bi ai. Nhân sinh trăm màu hiển thị rõ tại tương đương này, mà những cái kia quá mức thất thố người, thì bị ngộ đạo tiện tay đuổi rơi mất, rời xa lấy trong vòng nghìn dặm. Miễn cho ảnh hưởng người khác nghe rằng, ngộ đạo tu vi gần với hợp đạo sau Hồng Quân, cho dù là hai lần trước giảng đạo đạo tổ, chỉ sợ cũng không có thể cùng hắn so sánh. Khi 900 năm về sau, ngộ đạo thanh âm lúc này mới đình chỉ, ngộ đạo quét mắt mắt chúng sinh, trầm ngâm nói, ta giảng đạo 900 năm, ngươi giống như có vấn đề chi bằng nói ra, nói, hắn nhàn nhạt ánh mắt. Lại cho người ta loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, để cho người ta căn bản không dám tới nhìn thẳng. Hồng Hoang thế giới bên trong sinh linh, đến đây nghe rằng không có ngàn vạn, chỉ ít đều có trăm vạn số lượng đi ngộ đạo không có khả năng từng cái giải đáp. Chỉ là chọn lựa chút sinh linh vấn đề, sau đó những người còn lại muốn hỏi lại, phát hiện căn bản không thể nói ra miệng. Trăm qua sang năm, ngộ đạo nhàn nhạt nói. Ta giảng đạo 900 năm, người chờ chi bằng rời đi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Những này người toàn bộ nghe chính mình đại đạo. Xem như gián tiếp vì hắn môn đồ. Dù là có một phần vạn sinh linh, tại ngày sau còn sống sót, đều là rất lực lượng cường đại đi. Đa tạ thiên tôn ban thưởng pháp. Ta chờ vô cùng cảm kích, nguyện ý tại ngài bên người làm đồng tử. Còn mời thiên tôn có thể thu lưu. Nói. Chúng sinh cùng nhau hướng hắn lễ bái. Trong Hồng Hoang sinh linh đều hiểu. Ngộ đạo tựa hồ đệ tử rất ít. Nếu có được nó chân truyền lời nói. Tuyệt đối có thể tung hoành thiên hạ. Trọng yếu nhất chính là. Ngộ đạo pháp lực cao cường. Dù là không thể trở thành đệ tử. Vẻn vẹn là cái đồng tử thân phận. Liền có rất nhiều người tranh thủ đi ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Trầm ngâm nói. Bản tọa đã có 3 vị đệ tử. Tạm thời còn không quá muốn nhận đồ. Nói, hắn ánh mắt tựa như lợi kiếm, quét về những người này trong lòng. Đối với bọn hắn ý nghĩ nhất thanh nhị sở, Hồng Hoang sinh linh nghe vậy thầm nghĩ. Tạm thời không quá muốn nhận đồ. Như vậy thì là còn muốn có khả năng. Nhao nhao hướng nó lễ bái thỉnh cầu thu lưu. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Nhàn nhạt nói thôi được. Bản tọa gặp nhữ chờ nhất tâm hướng đạo. Liền lại nhận lấy mấy tên đệ tử đi. Đám người nghe lúc này nhao nhao trong lòng cầu nguyện, hy vọng ngộ đạo thiên tôn có thể thu chính mình làm đồ đệ. Hồng Hoang thế giới bên trong sư đồ quan niệm vẫn là rất mạnh. Có vị cường đại sư phó, không chỉ có đại biểu cho bối cảnh cường đại, còn không cần sầu thần thông cùng pháp bảo. Ngộ đạo ánh mắt quét tới, đột nhiên vẫy bàn tay lớn một cái. Ba nữ nhân rơi vào hắn dưới tay. Trầm ngâm nói. Bản tọa hỏi ngươi nhữ chờ có bằng lòng hay không bái ta làm thầy. Vừa dứt lời. Ba người bị cái này to lớn cảm giác vui sướng kém chút nện choáng. Liền vội vàng gật đầu ứng nói. Chúng ta nguyện ý. Đa tạ thiên tôn. Đám người thấy ba người được tuyển chọn. Nhao nhao nện lấy lồng ngực hô đạo. Vì sao không phải mình đâu. Ừ ngộ đạo nhướng mày. Ba người lập tức kịp phản ứng, quỳ lại nói, khấu kiến sư tôn, ngộ đạo gặp sau nhàn nhạt gật đầu, trầm ngâm nói, đứng lên đi ta chờ bồng lai tiên đảo môn hạ, không có nhiều như vậy quy củ, chỉ cần không làm thương thiên hại lý hoặc khi sư diệt tổ sự tình là được. Nói, hắn dừng một chút lại nói, nếu là ở bên ngoài gặp được có người lấn phụ các ngươi. Cứ việc không cần sợ hãi vi sư giúp người chờ chỗ dựa. Nhiều tạ ơn sư tôn. Nói, mấy người mừng rỡ trong lòng. Có hung hăng như vậy sư phụ. khẳng định không cần sợ bị khi phụ. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, Vân Tiêu, ngươi là ba người bên trong đại tỷ, bản tọa ban thưởng ngươi thượng phẩm tiên thiên linh bảo hỗn nguyên kim đấu. Nói, hắn trên tay bay ra cái nhỏ đấu, phảng phất là hậu thế lượng mét dạng, chỉ thấy hào quang năm màu tràn ngập, để cho người ta tâm thần cũng không thể rời ra. Nhiều tạ ơn sư tôn. Vân Tiêu thân mang màu vàng nhạt mây khói áo uốn lượn lau nhà. Màu trắng cung gấm làm tiết lụa mây hình thiên thủy váy. Tóc chải hàm khói phủ dung búi tóc. Nhạt quét mày ngài mỏng phấn thoa mặt. Xinh đẹp không gì sánh được. Cầu vốt Ngộ Đạo nghe vậy mỉm cười. Trầm ngâm nói. Quỳnh Tiêu, ngươi là ba người bên trong nhị tỷ. Bản tọa ban thưởng ngươi thượng phẩm hậu thiên linh bảo kim giao tiễn. Tiễn này chính là từ Thái cổ âm dương giao long mà thành, thụ tổ long âm dương song khí chỗ dựng di loại, bản tọa đem cho chém giết sau luyện chế được món pháp bảo. Tuy nói là hậu thiên nhưng uy lực vô tận. Nói, hắn đem kim giao tiễn truyền tới, nhìn lấy là phổ thông kim sắc cái kéo dạng, chỉ có triển khai lúc uy lực mới có thể phát ra. Tiễn này hai con giao long, thụ thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt biến thành. Nếu là triển khai, bay trên không trung, vãng lai trên dưới, tường vân hộ thể, đầu cũng đầu như kéo, đuôi giao hợp như cỗ, một kéo hai đoạn, không thể ngăn cản. Không, lúc này Ngộ Đạo là tứ hải chi chủ, rõ ràng có hai con giao long nguy hại, tự nhiên thật sớm liền diệt trừ, đằng sau liền không có thông thiên giáo chủ sự tình. Mặt khác Ngộ Đạo có hỗn nguyên kim đấu, dưới mắt gặp Tam Tiêu tới nghe giảng, vậy liền thuận thế thu các nàng làm đồ đệ đi, nhiều tạ ơn sư tôn ban thưởng bảo. Nói, Quỳnh Tiêu trong lòng kích động, phải biết, ba người chỉ là tán tiên, nhưng không có bất kỳ cái gì pháp bảo. Dưới mắt vừa bái sư liền có, trong nội tâm nàng đối với Ngộ Đạo tự nhiên cảm kích vạn phần. Quỳnh Tiêu nhìn năm phương 20, ăn mặc kiện gấm cung áo. Bên ngoài khoác thủy lam sắc lụa mỏng, gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng bay múa, cả người tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Cái kia ba búi tóc đen bị xắn thành một cái đơn giản bích lạc búi tóc. Đem một chi thanh nhã hoa mai cây châm đeo lên, Quỳnh Hà tiếp nhận pháp bảo về sau, cảm kích vạn phần ứng đạo. Cùng lúc đó, Bích Tiêu trông mong nhìn sang, hiển nhiên là muốn phải biết, chính mình sẽ có kiện dạng gì pháp bảo. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, Bích Tiêu ngươi là nhỏ nhất, mà lại tu vi thấp, cũng không cần phải dùng tới pháp bảo, thật tốt tu hành đi. Bích Tiêu nghe câu này lời nói về sau, miệng một vểnh lên, mắt nhỏ trừng mắt thật to, mười phần đáng yêu. Vân Tiêu cùng Quỳnh Hà gặp về sau, liền vội vàng kéo muội muội, cũng đừng ở sư tôn trước mặt thất lễ, ép canh thứ nhất. Cầu dưới tự động đặt mua a, mặt khác thiếu hai canh, đằng sau sẽ trả hết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.